Trảm Nguyệt, chương 119, 5, đồ tím. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi đã khiêu chiến thông qua. Phong thần cổ tháp 70 tầng, có hay không lập tức tiến vào tầng kế tiếp? Tới đều tới, đi tới tầng nhìn một chút. Bạch, Huy Hoàng lôi cuốn thân thể. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở thứ 71 tầng. Trước mắt bạch quang tan hết. Chính giữa nơi một bóng người đập vào mi mắt, đó là một cái bướng bỉnh dáng người. Cả người phảng phất đã hóa đá một dạng tản ra vô cùng bàng bạc hỗn độn khí. Thân cao ít nhất 3 mét, cả người mọc đầy thô ráp lông. Hai tay đem một cây ánh sáng ảm đạm thiết côn ép ở sau ót. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn ta liếc mắt. Đạo, người khiêu chiến, chuẩn bị xong nghênh đón thất bại sao? Ta ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi trầm xuống thân, tiến vào tiềm hành trạng thái, mà cũng liền ở ta biến mất trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhảy lên, nhất thời toàn bộ không trung cũng bị ngọn lửa nhuộm đỏ. Kia thiết côn ong ong ong nghiền ép đến không gian, bề mặt rỉ rối rít chóc ra, lộ ra phía dưới kim sắc minh văn đến. Một côn từ trên trời hạ xuống, quá kinh người, hoành, một tiếng vang thật lớn, ta đôi chủy thủ chống đỡ hoàn toàn không chống đỡ được. Thân thể ầm ầm ngã bay ra ngoài, nặng nề đụng vào sau lưng trên vách đá, huyết điều càng là trong nháy mắt rốt cuộc, lại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đinh, gợi ý của hệ thống, ngươi đã khiêu chiến thất bại, có hay không hao phí 1000 độ cống hiến lần nữa khiêu chiến? Không được không được, có chút lãng phí, ta lay động đầu, trực tiếp lui ra phong thần cổ tháp khiêu chiến, hay lại là lần sau sẽ bàn đi, ta thực lực bây giờ hoàn toàn không là đối thủ, nếu như là bị miểu sát lời nói, đó cũng không có bất kỳ huyền niệm gì rồi, có thể là cảnh giới thượng sư quá nhiều, bị người một gậy đánh nát một vê kép, khí huyết, lại kết quả này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Bá thân thể xuất hiện ở phong thần cổ tháp bên ngoài. Quanh người, một đám bên ngoài ngũ các đệ tử đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta. Thất Nguyệt Lưu Hỏa rốt cuộc đi ra. Hai chứng nắm chặt quyền. Cười nói, ngươi là người đi ra sau cùng. Chắc cũng là khiêu chiến tầng số cao nhất đệ tử chứ. Một bên, Hạ Bất Hối âm dương quái khí cười nói. Người đi ra sau cùng chính là khiêu chiến tầng số tối cao nhân sao? Ta xem chưa chắc đi, có lẽ hắn chẳng qua là tránh ở bên trong kéo dài thời gian. Lấy lòng mọi người thôi, thả ngươi mẹ, một tên phong vân thai đẹp đẽ nữ đệ tử cắn răng. Vừa muốn nói thô tục, lại phát hiện ta đang nhìn nàng, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Đạo, Thất Nguyệt sư huynh mới không phải cái loại này lấy lòng mọi người người. Ta nhếch mép, Hạ Bất Hối cười lạnh nói. Không có vấn đề, ngược lại Lôi Linh sư huynh đã khiêu chiến qua phong thần cổ tháp 49 tầng. Theo lý là cao nhất, 49 tầng, hai chứng cùng Đồng Nguyên Bạch đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng không có vượt qua cái này tầng số. Ồn ào cái gì, một tên chân bảo các đệ tử nói. Quỷ tướng đại nhân tự nhiên sẽ tuyên bố kết quả. Các ngươi tranh cãi nữa bàn về cũng là bỗng. Không sai, đang lúc này, cưỡi ngọn lửa cốt ngựa cao cấp tử vong kỵ sĩ một tấm tay. Không trung từng luồng huyết sắc tối tam văn tự hiện lên. Hắn nhướng mày lên, đạo, kết quả đã xuất hiện. Lần này phong thần cổ tháp khiêu chiến thực tập. Hạng 3 là phong vân thai lạc nhĩ đan. Cao gầy nhất chiến đấu tầng số là 47 tầng. Nhất thời, mọi người hâm mộ nhìn về phía Lạc Nhĩ Đan, hắn là nắm quả đấm, trầm ngâm nói, còn chưa đủ cao a, mới thứ 3. Tử vong kỵ sĩ tiếp tục trầm giọng nói, hạng nhì, luân hồi chi địa Lôi Linh, cao gầy nhất chiến đấu tầng số 49 tầng, Lôi Linh sư huynh mới hạng nhì. Một tên luân hồi chi địa nữ đệ tử kinh ngạc, chẳng lẽ, hạng nhất thật là phong vân thai thủ tịch đệ tử Thất Nguyệt Lưu Hỏa hay sao? Hừ, tử vong kỵ sĩ vung tay lên, huyết sắc văn tự luật động, đạo, hạng nhất, phong vân thai Thất Nguyệt Lưu Hỏa, cao gầy nhất chiến đấu tầng số 70 tầng. Cái gì, một đám đệ tử cầm toàn bộ đều không khác mấy nện trên mặt đất đi. Không chỉ là luân hồi chi địa người trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Phong Vân Thai Lạc Nhĩ Đan, Đồng Nguyên Bạch các loại người xuất sắc đều sửng sốt. Bọn họ có lẽ có thể đoán được ta là hạng nhất. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không đoán được ta lại có thể khiêu chiến đánh bại thứ 70 tầng chấn thủ người. Cái này quá khoa trương. Trên thực tế, ta cũng cảm thấy may mắn. Thật ra thì với huyết sắc Vương Đình tiểu công chúa lúc chiến đấu, ta đã toàn diện sa sút, vốn là cũng sắp phải thua. Nhưng trên đời sự tình chính là chỗ này sao đúng dịp. Tứ Hải Bát Hoang Đồ hấp thu nhân tộc Thánh Ma Đạo Lão Gia ra một luồng lôi điện ma pháp. Cũng chính là này đạo lôi điện ma pháp bị ta vận dụng. Cuối cùng mới đánh bại Phong Hạc, nếu không lời nói, ta thua không nghi ngờ. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi, Lôi Linh sắc mặt khó coi dị thường. Một mảnh xanh mét, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Lại có thể khiêu chiến đến 70 tầng. Ngươi thật là, ngươi nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Chẳng lẽ có cao nhân tương trợ? Cái gì cao nhân? Ta nhướng mày lên, cả người tràn đầy tự tin. Cười nói, ta tương đối mạnh thôi. Loại cảnh giới này, nói ngươi cũng không hiểu. Lôi Linh, Hạ Bất Hối đám người trợn mắt hốc mồm, không nói ra lời, hai chứng là hướng ta giơ lên ngón tay cái. Sư huynh, giả bộ loại này sự tình cũng là người mạnh nhất a, ha ha ha ha. Ta cùng Đồng Nguyên Bạch cùng với một đám Phong Vân Thai đệ tử cười ha ha. Sau một khắc, Tử Vong Kỵ Sĩ vung tay lên, đạo, tốt lắm, bài danh phía trên đệ tử, chúc cho các ngươi vinh dự cái này thì cho các ngươi. Khi nhìn các ngươi không ngừng cố gắng, tiếp tục tu luyện trở nên mạnh mẽ, vì ta Hắc Thành mà chiến đấu, là Hắc Thành mà chiến đấu. Một đám đệ tử rối rít nâng lên binh khí, bên tai, một đạo tiếng chuông xẹt qua, lần này khiêu chiến quả nhiên có hệ thống khen thưởng đinh. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thông quan, phong thần cổ tháp 70 tầng, lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 842-5000, kim tệ, 5420, độ cống hiến, 725.000, cũng đạt được tưởng thưởng quá mức, huyết sắc chi giới, chân quý cấp, huyết sắc chi giới, chân quý cấp, đồ tím, trong nháy mắt, ta cả người cũng bối rối, khen thưởng như vậy phong phú sao, lại tới một cái tử sắc chiếc nhẫn. Phải biết bây giờ tử sắc chiếc nhẫn cũng đều là tuyệt phẩm A, ba tháp một tiếng. Tựa hồ là vì hướng ta chứng minh, vật phẩm rơi vào bọc thanh âm như thế dễ nghe, ngay tại bọc một vùng ven, một quả tử quang lượn lờ chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Xuyết đồ trang sức là một quả hồng bảo thạch, hiện lên sát khí tràn ra huyết sắc, lấy ra thời điểm thậm chí có nhiều chút phỏng tay, đưa tay phất một cái, thuộc tính hiện lên, để cho người kích động không thôi, huyết sắc chi giới. Chân quý cấp, lực lượng, 98 bén nhạy, 82 thể lực, 80 đặc hiệu, tỷ lệ bạo kích, 0.5, đặc hiệu, hấp huyết, 2.5, đặc hiệu, hối hả, tốc độ công kích, 25, đặc kỹ, huyết sắc kết giới, tiêu hao 80 điểm đặc kỹ giá trị, ngưng tụ một đạo huyết sắc hộ thuẫn bảo vệ mình, nhận tính giá trị cùng tự thân bén nhạy thuộc tính có liên quan. Nguội xuống 30 phút thêm, tăng lên người sử dụng 24, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 22, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 48, đặc kỹ trang, lại là trong truyền thuyết đặc kỹ trang, huyết sắc kết giới, một cái sinh tồn năng lực đặc kỹ, hơn nữa nhận tính giá trị căn cứ là bén nhạy điểm. Không nghi ngờ chút nào, đây là ta trước mắt cần nhất đặc kỹ. Dù sao công kích, ám sát phương diện, bài thi, yên diệt, nhất y mang thủy, long quyết, liệp địch chi phong các loại đã dư giả rồi, duy chỉ có sinh tồn năng lực phương diện có thiếu sót. Chỉ một cái tứ hải bát hoang đồ còn thiếu rất nhiều. Bây giờ có này cái huyết sắc chi giới, ít nhất tương đương với lại thêm một cái mạng rồi. Đáng tiếc, cấp bậc còn kém một chút xíu. Điểm kinh nghiệm EXP đã 97. Rồi, các loại nhận lấy quét thưởng sau khi thì có thể lên tới 48 cấp. Cáo biệt mọi người, dấu hiệu phong thần cổ tháp vị trí. sau đó ta liền quay trở về huyết trì, như cũ, đổ nát cằn cỗi trên dãy núi. Vân Nguyệt một bộ hỏa hồng quần dài, tư thái nhu mỹ ngồi ở bên vách núi thưởng thức phương xa phong cảnh. Thanh phong thổi một cái, nàng tóc dài phiêu động, có loại biệt dạng mỹ, phảng phất là một vị tuyệt thế nữ tử đang dòm ngó phàm trần một dạng. Cái loại này siêu phàm thoát tục mỹ thật là khó có thể dùng lời diễn tả. Được, để cho người xem một chút liền không nhịn được trở nên động tâm. Vân Nguyệt đại nhân, ta đi lên trước, cung kính nói, ta đã hoàn thành khiêu chiến. Ồ, nàng xoay người lên, thân thể uyển chuyển ở quần dài bao vây tuyệt mỹ đường vòng cung hiện ra hết. Lồi lõm khúc đến mức, chọc hỏa chi cực, một đôi chân ngọc đạp phong, cứ như vậy treo ở ta phía trước, cười nói, hừ, không hổ là ta tương lai ngoan ngoãn đồ nhi, lần đầu tiên khiêu chiến liền hướng đánh tới thứ 70 tầng. Xem ra Đinh Hành quả thật có thật tốt dạy dỗ ngươi. Đến đây đi, đây là thuộc về ngươi khen thưởng. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Phong thần cổ tháp 70 tầng. Cấp độ S lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 4.500.000. Kim tệ, 200, độ cống hiến. 80.000, bạch, một đạo quang vũ màu vàng từ trên trời hạ xuống tả rơi quanh thân. Mặc dù cấp độ S đầu mối chính quét thưởng còn kém rất xa khiêu chiến 70 tầng phong thần cổ tháp tính tổng cộng khen thưởng. Nhưng cũng đã đủ rồi. Trực tiếp lên tới 48 cấp, đã có thể trang bị huyết sắc chi giới rồi. Nhất thời không chút nghĩ ngợi đem chiếc nhẫn mặc lên, thay cho rồi vốn là màu xanh da trời như rác giới. Nó rốt cuộc có thể vinh quang về hưu, trang bị huyết sắc chi giới sau. Lòng tràn đầy hoan hỉ, hồi đầu lại để cho A Phi cho huyết sắc chi giới cũng triện khắc bên trên minh văn. Vậy thì hoàn mỹ, cũng đang lúc này, kèm theo thăng cấp, đột nhiên một đạo ánh sáng màu vàng nơi cổ tay cổ vòng tay thượng lưu động. Ngay sau đó một luồng huy hoàng phóng lên cao, lại tiến hóa, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi, cổ xưa vòng tay, siêu hiếm cấp. Thành công tiến hóa tới, cổ xưa vòng tay, chân quý cấp, tiến hóa thành, đồ tím, rồi, vội vàng mở ra xem, quả nhiên, thuộc tính tăng lên không ít, cổ xưa vòng tay, chân quý cấp, phòng ngự, 145 bén nhạy, 112 lực lượng, 89 thể lực, 82 đặc hiệu, tinh chuẩn, trúng mục tiêu, 15, đặc hiệu, nhận tính, tăng lên người sử dụng 2.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc tính. Có thể tiến hóa đặc tính, vô cấp bậc hạn chế đặc tính, cung cấp 500 cách chữ vật không gian đặc hiệu, đã nhận chủ, thuộc tính này, thật là vô địch, bén nhạy thuộc tính hiển nhiên là nổ, bởi vì, đồ tím, 3D thuộc tính một loại đều là 80, vượt qua 90 coi như là nổ. Cổ vòng tay thoáng cái nổ 22 điểm bén nhạy. Hơi cường điệu quá, hơn nữa còn tăng lên hai cái đặc hiệu. Một là trúng mục tiêu, một là khí huyết hạn mức tối đa, đều là ta bây giờ yêu cầu. Đặc biệt là khí huyết, hơn nữa 2.000 điểm khí huyết, ta đã 15.000. Huyết lượng, không khen nói, này trang bị đã tốt đến lượng máu so với máu châu thánh kỵ sĩ cao hơn. Lúc này, sức chiến đấu cao đến 322 năm, cả người tổng cộng 5, đồ tím, can quét lâm trần quận trên căn bản là không có vấn đề gì. Cách chương.